Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 979, tới cửa vào không được. Hen hai thời gian rất xấu lắm, tại đây cái vĩnh đêm quốc gia, nếu như không học được làm sao cẩn thận phân biệt đỉnh đầu tinh không? Không tốn thời gian dài sẽ mất đi đối với khái niệm thời gian. Có điều mặt khác, muốn xem đến tinh không kỳ thực cũng rất khó khăn, khắp nơi đều bị sương lớn bao phủ, liền này vẫn muốn nghĩ nhìn thấy tinh không? Đặt hy vọng vào chính mình phi đầy đủ cao đi, loại này đối với thời gian sự thác loạn cảm, tiến một bước sâu sắc thêm vong linh ở đây hỗn loạn cảm. Bất luận quá bao lâu, phảng phất bên người chẳng có cái gì cả thay đổi, vĩnh viễn chỉ là hắc ám. Cô độc cùng hoảng sợ, liền lý trí tư duy một chút trở nên điên cuồng, lại tới ngơ ngơ ngác ngác, cũng là chính mình binh sĩ ý chí đủ mạnh, lúc này mới căn bản không có chịu đến hen hai này hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu không thì khẳng định sau trận chiến còn có tâm lý phụ đạo cái gì. Có điều, mặt khác, đây chính là một đám chiến tranh người điên, không có ngừng lại chiến đấu và cùng với nương theo trưởng thành. Đủ để rời đi bọn họ đối với hoàn cảnh ác liệt sự chú ý. Diệp Thiên Hồ đứng ở quân trận trung tâm, chợt nhớ tới đến, này thật giống cũng đã đánh vượt qua 5 tiếng đi. Fox quân đoàn bên này, triệt để tiến vào giằng co giai đoạn, vong linh chiều bên trong những người khá là mạnh mẽ vong linh. Có can đảm tấn công cơ bản cũng đã bị giết chết. Còn lại một phần ưu tú vong linh. Trục xuất làm chủ, ngược lại cũng đã không tạo được đại loạn, còn lại chính là vẫn vô cùng vô tận phổ thông vong linh. Này kỳ thực là buồn nôn nhất một điểm, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều rồi. Toàn bộ hen hai tích góp không biết bao nhiêu năm vong linh. Fox quân đoàn rất vinh hạnh, một lần toàn để bọn họ cho va vào. Liên quan với sau trận chiến này hen hai thực lực tuyệt đối mức độ lớn suy yếu sự tình sau này hãy nói, hiện tại là Fox quân đoàn vấn đề, con kiến gặm voi nghe tới rất buồn cười. Thế nhưng nếu như đem một con voi ném vào vô cùng vô tận con kiến bên trong đây, hết sức công phu mà thôi, song lần này bị làm hao mòn chính là Fox quân đoàn. Đang ở Fox quân đoàn bên trong, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cực kỳ rõ ràng, cái này quân đoàn chính đang một chút tăng lên, nhưng là thực lực chính đang giảm xuống, bởi vì to lớn tiêu hao, chinh chiến hen hai lâu như vậy, Fox quân đoàn kỳ thực căn bản cũng không có chết quá một người. Thậm chí ngay cả bị thương đều rất khó, cũng là bởi vì Hela giao cho bọn họ một loại năng lực. Thông qua dự trữ năng lượng linh hồn chữa trị thân thể cùng ý chí. Nhưng là ở trước mặt loại này cường độ cao trong chiến tranh. Mặc dù theo chém giết ý chí ở thu được năng lượng linh hồn. Thế nhưng đã vào được thì không ra được. Rất nhiều binh sĩ dự trữ năng lượng linh hồn đã thấy đáy. Sau đó lại biến thành dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ thương tổn. Đã mất đi cái kia khủng bố năng lực hồi phục. Nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ trái lại hy vọng Hela nơi đó có thể nhiều đánh một hồi. Trước đây dùng sinh mạng của binh lính tôi luyện quân đoàn sức chiến đấu. Hiện tại chỉ có điều lại trở về tình huống đó. Duy nhất không giống chính là lần này nắm thật độ. Tốt nhất những vong linh này có thể đem Fox quân đoàn bước đến cực hạn. Để bọn họ lại một lần nữa sản sinh không đột phá sẽ chết tâm cảnh. Thế nhưng, nhất định có thể bất tử liền bất tử. Hiện tại Fox quân đoàn bổ sung binh sĩ thật sự có hơi phiền toái. Fox quân đoàn có một cái chuyên môn quân dự bị đoàn. Cái kia quân đoàn sức chiến đấu cũng phi thường ưu tú. Bằng không cũng không có tư cách bị cho rằng Fox quân đoàn hậu bị. Đáng tiếc chính là... Loại này ưu tú hiện tại cũng chỉ có thể là đối lập với thường quy quân đoàn định nghĩa. Fox quân đoàn quá mạnh mẽ, toàn thể rất mạnh, tiền đề là mỗi một người lính mạnh mẽ. Bất luận thân thể vẫn là ý chí. Kết quả là, Tân bổ sung tiến vào binh sĩ cùng lão binh ở tổng thể tố chất trên chênh lệch một đoạn dài. Lại như là, một đám 2 mét tráng hán bên trong trà trộn vào tới một người 1 mét 50 người lùn. Liền liền biến thành, lính mới gia nhập ở ban đầu giai đoạn đừng nói là để thực lực tổng hợp được bổ sung. Trái lại biến thành để những người khác người thực lực rút lui. Vậy thì thật bất đắc dĩ. Fox quân đoàn hiện tại người chết rất khó. Nhưng là một khi tổn hại binh sĩ, bổ sung lên muốn càng khó. Mới gia nhập binh lính, không biết muốn trả giá bao nhiêu nỗ lực, mới có thể ở toàn thể tài nguyên nghiêng tình huống đuổi theo lão binh. À, thật giống có chút lạc đề. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nhìn về phía Hela phía bên kia. Khoảng cách đã phi thường xa, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nơi đó năng lượng gợn sóng. Biết nơi đó chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Hơn nữa, có loại cảm giác, có thể nơi đó đã đến cuối cùng giai đoạn. Thắng bại sinh tử, không lâu sau đó sẽ xuất hiện kết quả. Đối với hắn người đến nói, kết quả này tràn ngập không xác định. Nhưng Diệp Thiên Hồ lại biết Hela sẽ là người thắng sau cùng. Không cần hắn lo lắng. Tạm thời mặc kệ phía bên kia. Nắm lấy cuối cùng thời gian. Diệp Thiên Hồ toàn lực hoạt động ở Fox quân đoàn trên người. Tự thân lực lượng tinh thần khuếch tán ra. Và toàn bộ quân đoàn binh lính hình thành cộng hưởng. Diệp Thiên Hồ hai mắt dần dần mất đi tiêu cự. Dùng cấp độ càng sâu thị giác quan sát toàn bộ quân đoàn, bao quát chính hắn, kéo tơ bóc kén bình thường địa ở quân đoàn cực hạn trạng thái phân tích quân đoàn thực lực. Ở bây giờ thị giác dưới, toàn bộ quân đoàn ý chí đã trở thành một cái lẫn nhau cấu kết toàn thể. Diệp Thiên Hồ dựa vào chính mình thân là quân đoàn người khai sáng cùng người lãnh đạo ưu thế bắt đầu mượn quân đoàn sức mạnh của bản thân bắt đầu dẫn dắt. Trước tiên ý chí, sau linh hồn, cuối cùng tặng lại đạo thân thể. Từ trong ra ngoài, ba người hợp lực hình thành đối ngoại biểu hiện ra năng lực. Ý thức mới là căn bản, linh hồn là ý tứ chất dinh dưỡng cùng cơ sở. Thân thể vì là linh hồn cung cấp khu xác, đây là căn cứ vào Diệp Thiên Hồ cá nhân lý giải. Cũng là Diệp Thiên Hồ vì chính mình chuẩn bị con đường. Chính như Hela đã nói, nàng cảm ngộ không nhất định thích hợp Diệp Thiên Hồ như thế. Con đường này đối với những người khác khả năng cũng là sai lầm. Nhưng là thích hợp nhất Diệp Thiên Hồ chính mình, mà bị hắn sáng tạo ra Fox quân đoàn, cũng chính đang dọc theo này điều đường đi xuống. Hắn vì cái này quân đoàn đắp nặn sơ kỳ cùng cuối cùng. Hela vì cái này quân đoàn mở ra trung gian con đường, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ vượt qua trung gian cái kia đoạn không biết Fox quân đoàn nên đi như thế. Nào xuống mê man kỳ, tất cả đã rõ ràng trong lòng. Fox quân đoàn lần thứ hai lên cấp cái kế tiếp lĩnh vực thời cơ ngay ở ngày hôm nay. Hắn hiện tại dùng ý chí vì là Fox quân đoàn xây dựng ra bước kế tiếp nên làm sao. Nhưng có thể hay không bước vào bước đi kia, liền xem Fox quân đoàn có hay không có thể ở trong chiến đấu lần thứ hai thăng hoa. Ý chí toàn diện vượt qua thân thể, cuối cùng bổ ích thân thể, hóa thành thân thể năng lượng, hay là ở không dùng tới ý chí tình huống, thân thể cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng khi có thể vận dụng ý thức sức mạnh, thân thể thực hiện phía trước thăng hoa. Đây chính là Fox quân đoàn bước kế tiếp, cũng là một bước mấu chốt nhất, làm bước đi này vượt tới, đón lấy chính là không ngừng gia tăng, sau đó đạt đến Diệp Thiên Hồ mục tiêu, coi như là hắn không ở tình huống, dựa vào Fox quân đoàn sức mạnh đối kháng đỉnh cấp Godfather cấp cường giả. Ở Diệp Thiên Hồ chứng kiến thế giới tinh thần bên trong, Fox quân đoàn bản thân bàng bạc ý chí chính đang theo chiến đấu đã vào được thì không ra được chậm. Chậm mà kéo dài địa tiêu hao, nhưng là còn lại bộ phận nhưng không ngừng trở nên càng thêm ngưng tụ. Hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất, lượng biến gây nên biến chất, hay là Forbes quân đoàn tích lũy đã đầy đủ. Tiếp tục nữa cũng chỉ là để hiện tại cảnh giới này trở nên càng thêm thâm hậu. Mặc dù tình huống như vậy thực lực vẫn đang tăng trưởng. Nhưng là như vậy, tăng trưởng chung quy không sánh được biến chất mang đến thăng hoa. Nếu như dùng con số để diễn tả thực lực bọn hắn lời nói. Mắc điểm 100, ở cuộc chiến đấu này bắt đầu trước, đại để có thể cho rằng là 55 khoảng chừng. Trái phải, mà giờ khắc này đã vượt qua 59, tiếp tục tăng trưởng, cũng chỉ là vô hạn địa tiếp cận 60, nhưng không tiến hành biến chất. Vậy thì vĩnh viễn chỉ là vô hạn tiếp cận 60. Coi như là kém đến ít hơn nữa. Thất bại chính là thất bại. Hay là ở vừa hoàn thành biến chất sau khi. Xem ra thực lực cũng không có tăng dài bao nhiêu. Thế nhưng là mang ý nghĩa triệt để sải bước cảnh giới càng cao hơn. Sau khi lại là một đoạn đường bằng phẳng. Mãi đến tận cái kế tiếp điểm giới hạn đến. Mà hiện tại Diệp Thiên Hồ chứng kiến. Chính là ý chí của bọn họ chính đang không ngừng mà tới gần như vậy điểm giới hạn. Nhưng dù sao là chênh lệch như vậy một ít, cảm giác rất kỳ quái. Khả năng một giây sau liền có thể nhảy tới, cũng khả năng coi như là lại tiếp tục một canh giờ cũng khó có thể tiến vào. Diệp Thiên Hồ rất không thích cảm giác như vậy, nhưng nằm ở trong cuộc không thể làm gì. Có thể... Ngoại giới cường độ công kích có thể bỗng nhiên xuất hiện một cái vượt qua. Như vậy rất có thể kích thích Fox quân đoàn hoàn thành biến chất. Đáng tiếc, Hen 2 cao cấp sức chiến đấu cơ bản bị giết xong. Dưới thân chỉ có vô tận phổ thông vong linh ở đây hết sức công phu. Công kích như vậy, xác thực đang không ngừng để Fox quân đoàn ý chí ngưng tụ. Nhưng Thủy Chung thiếu thiếu một cái đủ đả kích cường liệt. Chỉ là, ở mỗi một khắc, sở hữu vong linh đồng loạt dừng lại công kích, nhìn một chút một cái nào đó xa xôi phương hướng, sau đó yên lặng mà cùng Fox quân đoàn kéo dài khoảng cách. Fenris ngửa mặt lên trời thét dài, ăn mừng chủ nhân của mình thắng lợi, Diệp Thiên Hồ tiếc nuối thở dài một tiếng, thu hồi tinh thần lực của mình, chung quy, vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Kém một chút, vậy thì là khác nhau một trời một vực a. Tại chỗ đóng giữ, Diệp Thiên Hồ đối với bên người binh sĩ nói rằng, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Hồ lắc mình đi đến Fenris trên người, vỗ vỗ đầu của nó, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi ăn mừng nàng trở thành nơi này tân chủ nhân. Ô, Fenris đáp lại một hồi, mang theo Diệp Thiên Hồ. Bước ra bước tiến hướng về Hela phương hướng sông tới. Dọc theo đường đi những người vừa vẫn là điên cuồng công kích vong linh tự phát địa vì nó mở ra con. Đường, Diệp Thiên Hồ nhìn lại Fox quân đoàn một chút. Hắn binh lính vẫn duy trì đề phòng. Đồng thời hòa hoãn trạng thái bản thân. Cho dù thực lực bởi vì to lớn hao tổn xuất hiện hạ thấp. Nhưng càng thêm có uy hiếp tính. Cho tới mất đi trước nữ vương khống chế những người các oan hồn tự phát địa rời xa Fox quân đoàn. Tuy rằng vẫn như cũ có đối nhau người căm ghét, nhưng là Fox quân đoàn chỉ là đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm. Mang theo cho những vong linh này hoảng sợ cũng đủ để cho chúng nó nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ cũng hiểu được, Fox quân đoàn đã rơi xuống trước loại kia trạng thái huyền diệu. Cảnh giới cũng dừng lại ở cái kia tới cửa không vào trình độ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lần sau bọn họ liền muốn chinh phạt hỏa quốc gia. Hy vọng ở cái kia quốc gia. Có thể lần thứ hai tìm được có thể làm cho bọn họ thời cơ đột phá. Có điều, thật sự rất khó a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.